Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ra vẻ mặt yên tâm, tự mình cầm lấy ảnh chụp thai nhi cẩn thận chu đáo. Một cảm giác cực kỳ không thoải mái từ trong lòng lan tràn lên cổ của nàng. Mặc dù biết cùng với đứa bé chưa ra đời, ghen là một việc rất không có đạo lý, nhưng nàng thực tại để ý vô cùng. Dịch, nàng nhẹ giọng gọi hắn, nếu như em không có mang thai, anh còn có thể cưới em sao? Nàng đột nhiên muốn hỏi một câu để mình có thể an tâm đảm bảo, cho dù chỉ là một câu trả lời qua loa cũng tốt. Lâu Dịch mặt lạnh nhưng bỗng dưng nhu hòa vài phần, trên mặt cực kỳ vui vẻ. Không có việc gì, đi nói chuyện này để làm gì? Nghĩ quá nhiều sẽ mang đến áp lực, thả lòng vui vẻ đi nào. Hắn vô ý thức trốn tránh vấn đề, theo như hôm nay mới vừa mua sổ tay làm cha, máy móc chỉ đạo nàng. Kỳ thật đáp án đương nhiên là bởi vì hắn yêu nàng. Cứ khi đó chính mình lầm tưởng muốn dùng hôn nhân trói buộc nàng. Nhưng từ lúc Nhật Bản, hắn cũng đã hướng nàng cầu hôn, trong lòng nàng chắc rất rõ ràng đi. Không có được đáp án muốn nghe, lại thấy hắn mở miệng ngậm miệng nói, con thế này, con thế kia, liệu Trinh trong nội tâm nghi vấn càng lớn. Nhớ lại thái độ Lâu Dịch lúc trước và sau khi biết nàng có thai, xoay đến 180 độ. Trước đó, hắn thống hận sự lừa gạt của nàng, tranh nàng giống như loại tâm điện rắn rết, liệu Trinh vẻ mặt ảm đạm, ngồi ở trên ghế thất thần. Cho nên hắn sẽ đối với nàng che chở là tha thứ cho lời nói dối của mình, hay toàn bộ là bởi vì mình có con của hắn. Nếu như không phải như vậy, thái độ của hắn làm sao có thể đột nhiên chuyển biến như vậy? Huống chi hắn gần đây mọi cử động giải thích rõ, trong lòng hắn quan trọng nhất chỉ có cục cưng. Không yên lòng cứ cho Lâu Dịch trông nom nàng tắm rửa xong, Liễu Trinh chui vào chăn, cảm giác yếu ớt cùng bất an đột nhiên ập vào lòng. Dịch, anh có thể ở bên cạnh em hay không? Hôm nay thôi. Nàng mỉa mai mở miệng yêu cầu, không cách nào tiêu trừ buồn bực trong lòng. Chỉ cần hắn có thể nằm cùng mình, thậm chí tới khi nàng ngủ cũng được. Nàng lấy hy vọng có thể ở trong ngực hắn xua tan đi tất cả cảm xúc khôn hay. Lâu Dịch đương nhiên không hiểu tâm sự của nàng, không đồng ý nhìn nàng. Đương nhiên không được, anh không phải đã giải thích qua lý do với em rồi sao? Hắn nhìn ánh mắt của nàng rồi thấy nàng như một học trò cứng đầu. Em gần đây càng ngày càng tùy hứng. Liễu Trinh chấn động, khó có thể tin nhìn hắn. Tùy hứng, hắn nói mình như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng sẽ cảm thấy bất an, ngẫu nhiên mềm yếu một chút, muốn ỉ lấy hắn khích lệ mình, khôi phục dũng khí, chẳng lẽ như vậy là tùy hứng? Nàng bị trách cứ như bị đâm thương vậy, đau lòng nhắm mắt, ủy khuất rơi nước mắt. Lâu Dịch thật ra là rất chán ghét nàng đi, cho nên mới ngay cả một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng, còn cho là nàng đã cố tình gây sự. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không có nói với nàng ba chữ anh yêu em. Ngay cả mình chủ động tỏ tình, hắn cũng sẽ chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, anh biết rõ mà thôi. Ngủ ngon, hắn hôn trán nàng một cái. Liễu Trinh cố gắng làm cho giọng của mình không khác thường, ngủ ngon. Cửa vừa đóng lại, nước mắt của nàng liền rơi òa ra, như thế nào cũng không dừng được. Liễu Trinh tuy bên ngoài cười vui, nhưng trong lòng cực kỳ sầu muộn, cả ngày càng không che giấu được, đến ngốc như Lâu Dịch cũng rốt cuộc cảm nhận, nàng buồn bực không vui. Theo sự nhờ vả của anh trai, nhân viên cứu hỏa Lâu Tranh được phái tới. Nghe nói nơi nương gần đây Ngọc Thể bất an, có thể không nói ra cho nô tỳ được biết giúp ngài giải đi lâu lo hay không? Trong tay nàng sẽ theo một hộp bánh ngọt, trêu ghẹo nói. Liễu Trinh bị bán tốt làm chất tức cười. Đừng nháo, mình chẳng qua là lần đầu làm mẹ, có chút khẩn trương thôi. Dịch, anh ấy chính là quan tâm mù quáng. Nàng vừa đem bánh ngọt cắt ra, vừa tránh né nói loanh quanh. Cậu ấy không nói thật, nhưng thật là bán tốt của nàng, Lâu Tranh đương nhiên hiểu được tính tình của bạn. Nếu như nàng không muốn nói, mình có lấy dao kề sát cổ cũng không hé răng. Lâu Tranh bất đắc dĩ thở dài nói ra chuyện khác. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Kỳ thật mình cũng cảm thấy anh trai thật sự thái quá. Ngày đó mình còn trông thấy anh ấy ôm sổ tay làm cha gặm nhấm, quả thực giống như là chỉ cần đem quyển sách kia nhét vào óc có thể làm một ba hoàn mỹ. Liễu Trinh cười nhạt một tiếng, có một chút không thành thật. Ăn bánh ngọt, Lâu Tranh đột nhiên nói vài câu. Giữa hai người đúng là duyên phận thật, đúng là vô cùng kỳ diệu. Tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng không có hy vọng, thì hai người lại đột phá, lại còn ở tại Nhật Bản đến ngước cả đời, ngay cả đứa trẻ cũng choáng váng. Nàng lắc lắc đầu. Quả nhiên người khác dù miên cương hỗ trợ thế nào cũng không có được. Tình cảm do trời đất xoay vần, tới thời điểm tự nó sinh ra. Bỗng dưng Liễu Trinh nhìn bánh ngọt lịch sự đóng gói trong hộp mở miệng. Lâu Tranh, có biết không, kỳ thật tình yêu tự như bánh ngọt, mặc dù ăn rất ngon miệng, nhưng nó chỉ có thời hạn. Khi quá hạn, bánh có ngon thế nào cũng thay vị. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, như đang nói cho bạn tốt nghe, lại giống như lẩm bẩm một mình. Nàng này làm sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy? không giống như kẻ đắm chìm trong bể tình. Lầu Tranh ngổ nghi Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net